Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 401, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng do nụ hôn kia, cho nên Lệ Nam Cương liền bởi vì đuối lý, mà liền trở thành đáy của chuỗi đồ ăn. Phồn Tinh vừa thấy đến hắn liền hừ, phảng phất còn đang trong trạng thái sinh khí. Lệ Nam Cương ngẫm lại chuyện chính mình làm ra, tức khắc liền không tự chủ được chột dạ sờ sờ mũi. Tiểu gấu con nói cái yêu cầu gì, hắn đều đáp ứng, nói cái gì chính là cái đó. Đó, sự thật đem người ta trở thành tiểu tổ tông cung phụng lên. Hoặc mua một túi sơn tra trở về. Lệ Nam Cương, ta muốn ăn hồ lô ngào đường, ngươi đi làm cho ta. Hoặc ghét bỏ thân thủ Lệ Nam Cương làm hồ lô ngào đường không thể ăn. Lệ Nam Cương, ngươi làm đường hồ lô, một chút đều không thể ăn. Chính ngươi tự ăn đi. Hoặc nói muốn cưỡi ngựa. Hơn nữa vẫn là cái loại trực tiếp cưỡi ở trên cổ Lệ Nam Cương cưỡi ngựa. Này đã xem như bị nữ nhân kỵ đè đến đỉnh đầu rồi đi. Lệ Nam Cương có thể đáp ứng sao? Đương nhiên không thể ạ, cái này không được. Ông đây một đại nam nhân, như thế nào có thể để nữ nhân cưỡi ở trên đầu? Liền tính hắn thân một ngụm, tự cho chính mình hôn cái tổ tông trở về, cũng tuyệt không phải luôn thoái nhượng nàng. Bằng không, còn có tôn nghiêm đáng nói sao? Nhưng sự thật chứng minh, nam nhân đều là đại móng heo, luôn miệng nói muốn tôn nghiêm. Kết quả thời điểm Phồn Tinh quay đầu liền chuẩn bị đi. Lệ Nam Cương có chút nhận mệnh mà ngồi xổm xuống. Tới tới tới, làm ngựa cho em, còn không được sao? Hối hận, nói ngắn lại, chính là thực hối hận. Khi trước hắn cũng không phải chưa từng cự tuyệt qua. Thí dụ như nói tiểu nương tử muốn hắn tự thân làm hồ lô ngào đường, hắn lúc ấy liền cự tuyệt. Nam tử hán đại trượng phu, lý nào lại tiến vào phòng bếp? Hắn tay là dùng để lãnh binh đánh giặc, không phải dùng để làm đồ ăn vặt cho nữ nhân nha. Cự tuyệt, lúc sau, tiểu bí đao này cũng quay đầu liền đi. Sau đó ước chừng nửa tháng, hoàn toàn không phản ứng đến hắn. Phảng phất không có cái người như hắn tồn tại. Lệ Nam Cương lúc ấy liền nhận thức đến, chính mình ninh tiểu bí đao này trở về, tính tình quật, thật sự quật, làm nàng cúi đầu trước, thực sự không có khả năng. Đời này đều không thể. Này mẹ nó quả thực chính là cái tổ tông. Tổ tông có thể chủ động cúi đầu sao? Hắn vốn dĩ không tính toán quản xú tính tình của nàng, nhưng không có biện pháp, hắn cũng thật tình không có tiền đồ. Từ sau lần hôn một ngụm kia, lúc sau hắn liền thường thường nghĩ, còn có thể có tiếp theo. Nếu hai người vẫn luôn giằng co, đâu ra bước tiếp theo? Liền bởi vì tưởng lại tóm được tiểu bí đao thân thân hai cái, Lệ Nam Cương chỉ có thể lần lượt buông dáng người, lui về phía sau một bước lại một bước. Lệ Nam Cương mới vừa hướng trên mặt đất ngồi xổm, tiểu gấu con liền tung tăng nhảy nhót trực tiếp hướng trên lưng hắn bò. Sau đó ngựa quen đường cũ cưỡi lên cổ hắn. Giá, khởi, Lệ Nam Cương, 1m9 thân cao có thừa, cưỡi ở trên cổ Lệ Nam Cương, quả thực liền cùng muốn cất cánh dường như. Tiểu gấu con to gan lớn mật, hai tay mở ra giống cánh, chơi đến vui vẻ vô cùng. Ước chừng qua nửa giờ, Lệ Nam Cương đem người buông xuống. Phồn Tinh còn vẻ mặt bộ dáng chưa đã thèm. Em cũng đã cưỡi con ngựa này, có phải nên cho ta đây chút thù lao không? Hắn xem như đem tôn nghiêm của nam nhân đặt ở dưới lòng bàn chân mà dẫm. Hơn nữa vẫn là dẫm đến cái loại miệng vẫn còn tươi cười này. Nếu không thể thu được chút báo đáp như ý nguyện, hắn không phải chịu lỗ sao? Tiểu hôn quân này nếu thực sự sinh hoạt ở cổ đại, ngồi ở trên long ỷ mà nói, tuyệt đối là cái tính tình nọ ấm sinh giớ du xê. Ngươi làm nàng vui vẻ, thời điểm nàng quá độ thiện tâm, cũng có thể làm ngươi cũng vui vẻ vui vẻ. Hôm nay Lệ Nam Cương thỏa mãn tâm nguyện của nàng, vì thế tiểu hôn quân giàu cái miệng nhỏ, thò lại gần cho Lệ Nam Cương một cái hôn. Đối với nam nhân mà nói, chính mình chủ động, cùng tiểu bí đao chủ động, đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lệ Nam Cương lúc ấy liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, một tay đem người ôm vào trong ngực, hung hăng hôn trở về. Tiểu gấu con còn tượng trưng dãy giụa hai cái. Nhưng càng dãy giụa, Lệ Nam Cương càng không chịu buông tay. Thân thân đến lợi hại hơn. Tiểu bí đao, em cũng thích anh, có phải hay không? Lệ Nam Cương thở hồng hộc nói. Hắn có thể cảm giác được nàng đáp lại. Tiểu bí đao này nguyện ý đáp lại hắn hôn hôn. Khẳng định trong lòng có hắn. Phồn tinh, vốn dĩ nàng không tính toán đánh người. Bang, tiểu chảo chảo một cái tát chụp ở trên má Lệ Nam Cương. Ngươi cái lão lưu manh này. Đi mẹ ngươi tiểu bí đao. Tiểu tinh tinh mới không phải tiểu bí đao. Tiểu tinh tinh cũng rất cao. Dài quá 1 cm. Lệ Nam Cương bụm mặt. Nở nụ cười đầy ý vị. Xem bộ dáng này. Khẳng định đang thẹn thùng. Bởi vì thẹn quá thành giận. Cho nên mới đánh hắn. Bằng không lực đạo sao sẽ nhẹ như vậy. Liền y nhu móng vuốt nhỏ cào ngứa. Một cái tát chụp ở trên mặt hắn. Chụp đến hắn tâm đều ngứa. Luận một cái mạch não của sắt thép thẳng nam. Như thế nào làm một cái nữ nhân trong lòng có chính mình. Thừa nhận nàng thích ngươi. Mỗi người giao ra tổng kết thiên tự kinh nghiệm. Chử Văn Hạo từ nước ngoài du học trở về. Lần này dân tộc đang ở nguy nan hết sức. Yêu cầu chúng ta cống hiến lực lượng. Hơn nữa hắn cùng Lệ Nam Cương là hảo hữu chí giao. Bởi vậy lưu lại bên người Lệ Nam Cương làm quân sư cho hắn. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn làm quân sư. Muốn giải quyết cái vấn đề thứ nhất. Chính là cái này. Chậc chậc chậc. Còn cố ý ghi rõ. Là một cái nữ nhân trong lòng có chính mình. Càng thiếu cái gì. Liền càng muốn cường điệu cái đó hiểu không. Mặt khác. Mấy cái huynh đệ cũng hai mặt nhìn nhau. Thiếu soái này không phải làm khó chúng ta sao? Ta chữ to cũng không biết một cái a. Nếu cái nữ nhân nào trong lòng có ta, ta sớm liền cưới vợ nha. Đáng tiếc không có a, cái này làm cho ta viết như thế nào? Trong lòng có, còn không phải là thích sao? Nói gì thừa nhận hay không thừa nhận? Hướng trên giường một túm. Không phải nói cái gì đều nói ra sao? Vài người vắt hết óc, đến cuối cùng hợp mưu hợp sức, tổng cộng giao 1000 tự đi lên, hơn nữa vẫn xúi dục Chử Văn Hạo đi giao. Chử Văn Hạo đối với việc này tỏ vẻ không thể nề hà. Ta trước nay không nghĩ tới, ngươi cũng có một ngày thế nhưng sẽ đem tâm tư đặt ở trên chuyện dỗ dỗ nữ nhân như thế nào này. Lệ gia nhiều thế hệ đều là nam nhi thiết huyết, cho nên Lệ Nam Cương lúc còn rất nhỏ. Đã bắt đầu hạ quyết tâm muốn thủ vệ ranh giới quốc gia. Bởi vì duyên cớ chí tồn cao xa, nên thời điểm nhân gia học phong hoa tuyết nguyệt, hắn đối với loại này hoàn toàn không có hứng thú. Vốn dĩ cho rằng, liền tính Lệ Nam Cương cưới vợ, đều chỉ vì muốn chạy dài huyết mạch. Trước mắt xem ra, rõ ràng chính là tại sao. Lệ Nam Cương chỉ mắt lạnh nhìn hắn một cái. Nói rất đúng. Cũng giống ta đã từng nghĩ đến. Hắn cũng không biết vì cái gì. Thời điểm ngay từ đầu chỉ chặt chẽ nhớ kỹ đôi mắt kia. Sau lại trêu cợt, liền bắt đầu thói quen tiểu bí đao kia ôm vào trong ngực. Ôm một ôm, thân một thân, gặm một gặm, càng đi hướng về phía trước một bước. Hắn liền càng cảm thấy thực tùy biết vị. Được rồi, ngoạn ý nhi này ngươi cũng không cần thiết nhìn. Bọn họ mấy cái trình độ văn hóa ra sao ngươi lại không phải không biết. Bị ngươi buộc viết cái này. Còn có thể viết ra cái mới mẻ đa dạng gì sao? Chử Văn Hạo cảm thấy. Lệ Nam Cương lần này đánh giá nếu tới thật sự. Đơn giản đem kinh nghiệm chính mình tất cả đều truyền cho hắn. Bắt lấy một cái nữ nhân trong lòng có chính mình. Còn không phải dễ làm sao. Trên đời này sợ nhất. Là trong lòng không có ngươi. 1564 uất. Cách chương.